Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 106, Trung Hân Nhiên quà tặng. Vùng Trung Đông, nơi nào đó vô cùng bí ẩn căn cứ. Ngươi là người nào? Lo cao mày nhìn trước người cái người máy này. Phía sau một đám tiểu đệ cầm súng tất cả đều nhắm ngay cái người máy này. Không cần khẩn trương, ta là tới hợp tác. Người máy tuy là nhìn không ra có cái gì biểu tình, nhưng điện tử hợp thành thanh âm cũng là để lộ ra nhẹ nhẹ thiện ý. Ngươi là người nào? Lo nhíu nói rằng, cái này ngươi sẽ không cần đã biết. Ta cần đại lượng hợp kim titan cùng với vibranium. Lo con ngươi co rụt lại. Ta không có mấy thứ này. Ngươi tìm lộn người. Lo bình tĩnh nói. Người máy không nói gì. Hai con ngươi màu đỏ lóe lên. Một bức tranh mặt nổi lên. Lo sắc mặt khó coi xuống tới. Mặt trên đúng là hắn lấy trộm vibranium cùng cướp đoạt hợp kim titan tin tức hồ sơ. Ta gọi Ultron. Ta cần đại lượng hợp kim titan. Vibranium. Cũng cần. Cái người máy này không là người khác. Chính là Ultron. Ta có thể cho ngươi hợp kim titan. Thế nhưng vibranium. Thật không có. Lo híp mắt nói rằng. Có thể. Ta sẽ trả cho ngươi mỹ kim. Bất quá ta hiện tại sẽ nhìn thấy hợp kim titan. Ultron nói rằng. Lo hướng về phía thủ hạ phất phất tay. Đối phương có thể có được những tin tức này. Lo không dám động thủ. Hắn có thể không phải tin tưởng giải quyết rồi cái người máy này liền vạn sự đại cát. Ultron khống chế cái người máy này theo đi qua. Hoàn toàn chính xác thấy được đại lượng hợp kim titan. Thế nào? Chúng ta có thể tới nói chuyện giá tiền a? Chấm ngoặc kép. Lo vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta ra giá tiền nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Oanh. S-H-I-E-L-D tổng bộ. Ba khúc rực cao ốc. Fury nhìn văn kiện trong tay. Cho dù là Fury loại này cáo già, cũng khó mà che giấu trong lòng sắc mặt vui mừng. Rốt cục, tìm được. Lập tức triệu tập The Avenger. Là, ngoặc kép chấm chấm, vẫn bị S-H-I-E-L-D tìm được sao? Phương vẫn bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái. Đoạn thời gian gần nhất hắn một mực dám thì S-H-I-L-D tuy là Fury phòng làm việc của không đi. Được, nhưng văn kiện ở đưa qua trên đường đều sẽ bị Phương Vấn xem một lần. Chuyện này tự nhiên trốn không ra Phương Vấn ánh mắt. Wanda, quên đi, bất kể, cũng mau ly khai. Phương Vấn nằm trên ghế salon, nâng tay trái lên, nhìn cùng nguyên bản hầu như độc nhất vô nhị Time Stone. Lặng lẽ nghĩ lấy, bất quá, mặc dù coi như đã không sai biệt lắm, nhưng Phương Vấn có thể cảm giác được, vẫn là kém một chút nhi. Bất quá, trong vòng một tuần lễ tuyệt đối có thể rời đi, cho nên trong khoảng thời gian này Phương Vấn có ý định ngăn ra rồi cùng những người khác liên hệ. Bất quá không biết vì sao, Lanoli cũng không có tuyển trạch giống như Phương Vấn, vẫn là duy trì mình tiệm cà phê. Tích tích tích. Điện thoại di động reo thanh âm đem Phương Vấn tâm tư kéo lại. Chứng kiến điện báo người. Phương Vấn lộ ra vẻ bất đắc dĩ biểu tình. Uy, Hân Nhiên, Phương Vấn ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trung Hân Nhiên thanh âm bình tĩnh truyền tới. Phương Vấn sửng sốt một chút. Đây là Trung Hân Nhiên lần đầu tiên gọi hắn ca kia mà. Ngươi ở đâu? Kẻ thơ măng đuôi, ngươi biết ta ở đâu? Phương Vấn con ngươi chợt co rụt lại, không chút do dự nào, lôi quang lóe lên, tại chỗ biến mất, kẻ thơ măng đuôi, đó không phải là Chí Tôn Pháp Sư Ancient One đại bản doanh sao? Phương Vấn cũng sẽ không cho rằng Trung Hân Nhiên chỉ là bình thường du ngoạn. Vừa khớp đến rồi kẻ thơ măng đuôi, Kamatai, Phương Vấn đứng ở cửa, do dự mà vào hay là không vào, bên trong có Time Stone. Chính mình đi vào rất dễ dàng không khống chế được. Không cần lo lắng. Ta mang theo Eye of Agamotto ở cho Molang Ma Sơn. Ancient One thanh âm truyền tới. Phương Vấn nhíu nhíu mày. Đi vào. Vào cửa thì có tăng lữ qua đây nghênh tiếp hắn. Kamatai hắn rất quen thuộc. Dựa theo lộ tuyến. Phương Vấn đã biết đây là đi đâu vậy. Đồ thư quán. Phương Vấn ca. Người đã đến rồi. Trung Hân Nhiên xoay người nhìn Phương Vấn nói rằng, Phương vẫn nhíu nhìn Trung Hân Nhiên, nhìn chòng chọc vào nàng, tựa hồ là đang xác định cái gì. Trên người ngươi vì sao có Eye of Agamotto pháp thuật vết tích? Phương vấn nghi ngờ hỏi. Quả nhiên, Phương vấn ca cũng không phải người thường. Trung Hân Nhiên vừa cười vừa nói. Trả lời vấn đề của ta. Phương vấn trầm giọng nói rằng. Dính đến Tam Stone cái này đá vô cực. Không được phép. Phương vấn không phải nghiêm túc. Ta làm cho Ancient One pháp sư giúp ta tiến hóa một cái năng lực. Trung Hân Nhiên giải thích. Năng lực gì? Trung Hân Nhiên mỉm cười. Trên người tản mát ra hào quang màu vàng. Phương vấn cảm giác. Cái này quang mang tựa hồ. Hấp dẫn chính mình. Các loại. Phương vấn mở to hai mắt nhìn Trung Hân Nhiên. Cổ khí tức quen thuộc kia Phương vấn nghĩ tới. Milestone. Là Milestone lực lượng. Từ lần đầu tiên thấy Trung Hân Nhiên. Phương vấn liền cảm giác được cổ khí tức kia. Là Milestone. Trên cái thế giới này, không chỉ có Wanda cùng Pietro hai cái tiếp thu quyền trượng cải tạo siêu năng lực giả. Trung Hân Nhiên là người thứ ba. Đây là ta năng lực, có thể đề cao linh hồn của con người lực lượng. Ta trước đây vẫn không biết có tác dụng gì, nhưng bây giờ ta biết rồi. Trung Hân Nhiên nói, từng bước hướng phía Phương Vấn đã đi tới. Người muốn làm gì? Phương Vấn nhíu nói rằng. Ở Ancient One pháp sư dưới sự trợ giúp, năng lực của ta chiếm được tiến hóa, có thể băng đạt được ngươi. Trung Hân Nhiên ở Phương Vấn trước mặt chạm định, còn chưa lên tiếng, Trung Hân Nhiên hai tay đã bỏ vào Phương Vấn trên huyệt thái dương. Số lượng khổng lồ lại cực kỳ ôn hòa lực lượng dũng mãnh vào Phương Vấn đại não. Phương Vấn trong đầu cất giấu tinh thần lực bỗng nhiên bạo động đứng lên. Trợn to hai mắt. Phương vấn trên người Haosoku Haki không tự chủ phát ra. Đại địa dĩ nhiên là bắt đầu ra bị nẻ. Màu vàng pháp trận sáng lên. Ancient One thân ảnh ở pháp trận bên ngoài nổi lên. Phức tạp nhìn Phương vấn. Người rốt cuộc người nào? Một cái lại một cái nhân vì ngươi mà không cố tất cả. Nhìn không thấu. Xem không hiểu. Phương vấn nếu như là trước. Có thể rất dễ dàng phát hiện Ancient One. Nhưng bây giờ. Tinh thần lực của hắn cùng Kenbunsoku Haki cùng với Haosoku Haki đang ở chịu đựng lấy nào đó khó. Có thể nói nên lời thần bí biến hóa. Theo Trung Hân Nhiên trên người tia sáng giảm thiểu. Phương vấn tinh thần lực số lượng ngày càng rất thưa thớt. Nhưng ngày càng ngưng thật. Khí thế kinh khủng từng bước ở phương vấn trên người ngưng tụ ra. Na Uy, ngồi ở trong phòng xem Hải Odin thần sắc biến đổi. Nhìn về phía đông phương, đây là, tiểu tử kia linh hồn lột xác. Odin ngạc nhiên nói rằng, lúc này mới bao lâu, Phương Vấn dĩ nhiên đã tiến hành rồi linh hồn lột xác. Vũ trụ này qua không được bao lâu, sợ rằng lại muốn nhiều hơn một cái vô địch bá chủ rồi. Odin cảm thán một câu liền không nữa chú ý, trên một cái vô địch bá chủ, là hắn, không biết qua bao lâu. Phương Vấn mở mắt ra. Phức tạp nhìn Trung Hân Nhiên. Năng lực của ngươi. Trung Hân Nhiên cười cười. Sắc mặt tái nhợt cho nàng mang đến một loại khác thường mỹ cảm. Ta cũng không muốn làm cái gì siêu năng lực giả. Người thường không có gì không tốt. Ta biết ngươi phải đi. Lúc trước khi đi có thể giúp ngươi một cái. Ta rất chi túc. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.